Ta chính là một cầu thủ. Chương 14, thử làm poacher. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyền bóng, sút bóng đều có sự ảnh hưởng quan trọng của thiên phú. Người ta nói thiên tài 1% thiên phú, còn 99% là mồ hôi, nhưng thực tế, 1% thiên phú đó quyết định đến 99% thành quả đạt được. Trong bóng đá cũng là như vậy, ví dụ ngay trước mắt. Kevin De Bruyne chưa bao giờ là cầu thủ chăm chỉ, nhưng khả năng lại hơn xa so với Maximilian Arnold tập chăm chỉ hàng ngày. Hay như tiền đạo Oscar Zawada, luôn tập luyện thêm giờ, chưa bao giờ bỏ tập nhưng cũng không thể cạnh tranh vị trí chính thức với Bardos, thậm chí số lần ra sân còn ít hơn cả chúa tể, Lord Banner. Thiên phú có thể giúp người khác làm ít công to. Thành Phát đã từng trải nghiệm khi sử dụng thẻ tập luyện kỹ năng với thiên phú X10. Thiên phú của hắn chỉ là 4 điểm, nhưng khi X10, hắn có tư cách ngồi chễm chệ trên đầu cả giới đá banh. Cho nên chỉ mất 1.000 giờ, hắn đã nắm được kỹ năng first touch thuộc hàng, siêu kinh tởm, dung hợp cả Dennis Bergkamp, Zizou, Zouvou. Hiện tại tập luyện bình thường, với kỹ năng chuyền bóng trong 20m, hắn đã mất hơn một tháng mới vừa đạt mức chấp nhận được. Hắn cảm giác nếu không có chút phúc lợi từ kỹ năng first touch, hắn thậm chí sẽ tốn thời gian gấp 10 lần. Cũng như thể chất ảnh hưởng tới kỹ năng này cũng ảnh hưởng đến kỹ năng khác. Trong trường hợp của first touch chạm bước một, các kỹ năng ảnh hưởng đến là chọn vị trí đoán điểm rơi, cảm giác bóng, cảm quan không gian, thậm chí là điều khiển hướng bật ra của trái bóng. Mà cảm giác bóng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho chuyền, sút bóng, hay kể cả là kiểm soát bóng. Quảng cáo, ngày thứ hai, Bardos đến câu lạc bộ kiểm tra lại, kết quả khả quan, nhưng vẫn không thể tập luyện cho đến trước trận đấu. Kết quả này làm Dieter đau đầu không ngớt. Bardos tuy cao lớn nhưng lại là mẫu poacher chính hiệu, thực tế đóng góp rất ít vào lối chơi chung. Nhưng chiến thuật của Wolfsburg đã thành hình, đó là thường xuyên nhồi bóng cho Bardos trong vòng cấm dứt điểm, bây giờ thay đổi gấp rút rất khó. Cách hay nhất là dùng tiền đạo thay thế, đá theo kiểu poacher. Nhìn lên danh sách dự bị, Nikola Benner đã ra rìa, căn bản không trông cậy vào được. Mark Kruse là mẫu tiền đạo lùi, không giỏi chọn vị trí trong vòng cấm. Hơn nữa con hàng này còn vô kỷ luật, nhìn dáng vẻ bơ phờ của Mark Kruse trên sân tập, Dieter lại sôi cả máu. Oscar Zawada cùng với Sebastian Stor không có khả năng phát triển, mãi chỉ ở dạng tiềm năng. Nhìn qua nhìn lại, chỉ còn Bruno Henrique và Thành Phát là có thể tạm dùng. Toàn đội, đấu đối kháng, Bruno, flash qua đây một chút. Dieter nói một đống lớn, Bruno Henrique gật đầu liên tục tỏ vẻ đã hiểu, sau đó chạy vào đội hình chính thức. Thành Phát bình tĩnh đi vào đội dự bị, Dieter nói rất nhiều, nhưng chung quy lại là, người đi đá poacher, đợi cơ hội ghi bàn. Poacher là tiền đạo kiểu cổ điển đang dần tuyệt chủng, một mẫu tiền đạo quanh quẩn trong khu vực cấm địa tận dụng khoảng trống và ghi bàn. Thành Phát chưa từng thử sức ở vị trí này, hắn hiểu rõ mẫu tiền đạo này sẽ rất khó phát triển trong bóng đá hiện đại. Nếu một đội bóng sử dụng mẫu tiền đạo này mà không thể áp đảo đối phương thì không khác gì đang chấp người, mà huấn luyện viên đương nhiên không thích như vậy. Đó là lý do mà dù Bardos mùa trước ghi bàn rất tốt nhưng vẫn bị cho là không hợp triết lý của Wolfsburg. Vì thế câu lạc bộ mới đưa Mark Kruse về, mẫu tiền đạo giỏi phối hợp truyền bóng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dieter có lẽ chưa thể thay đổi chiến thuật ngay cho nên mới cố dập khuôn Bruno Henrique và hắn vào poacher, một giải pháp tình thế. Đội hình chính có Julian Draxler và Kevin De Bruyne mỗi người một cánh, đá hộ công là Mark Kruse, tiền đạo cắm chính là Bruno Henrique. Đội hình dự bị lại có Ivan Perisic và Daniel Caligiuri, đá hộ công là Andreser. Trận đấu bắt đầu, đội hình chính có cặp Joshua Gilavogui và Maximilian Ano đá cặp tiền vệ trung tâm, cho nên áp đảo về thế trận. Phía đội hình dự bị Luis Gustavo và Francisco Rodriguez không đủ ăn ý, cho nên tạm thời bị áp chế. Nhìn Julian Draxler và Kevin De Bruyne tạt bóng như mưa vào vòng cấm, Thành Phát lắc đầu. Bruno rõ ràng không thể chơi ở vị trí poacher, lối đá kỹ thuật tích dê rất cùng với khả năng chọn vị trí bình thường, rất khó có thể thoát khỏi Dante. Tất nhiên, bản thân hắn có thể chơi thành công hay không thì có trời mới biết. Phút thứ 5, tình huống lên bóng đầu tiên, Perisic đột phá vào trong, nhưng không thể vượt qua Ricardo Rodriguez. Ngay sau đó, Kevin sút xa, bóng dội trúng cột dọc. Phút thứ 7, Andre chọc khe, Thành Phát thoát khỏi Nando nhưng thủ môn kịp phá bóng. Phút thứ 10, Thành Phát để lỡ cơ hội, Daniel Caligiuri tạt tầm thấp, Thành Phát đỡ bóng loại bỏ Tim Kruse nhưng lại dứt điểm vọt xa. Phút 13, Julian Draxler đột phá qua hai cầu thủ, sau đó sút bóng trúng người. Mark Kruse, Luis Gustavo phá bóng mạnh lên trên. Thành Phát chạy nhanh chiếm lĩnh vị trí, sau đó làm tường thành công cho Andreser. Cầu thủ này mở cánh cho Perisic băng lên, Ivan xử lý một nhịp sau đó căng ngang vào trong. Thành Phát cắt mặt Nando đệm bóng nhảy cảm ghi bàn. Phút 23, Kevin kiến tạo thuận lợi, Mark Cruiser dứt điểm kỹ thuật ghi bàn. Phút 30, Daniel Caligiuri treo bóng sửa lưng, nhưng Thành Phát vẫn có thể tiếp bóng bằng gót chân, bóng bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đội trưởng. Hiệp 2, Nicola Benner thay cho Bruno Henrique, cơ hội rất nhiều nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Điểm đáng nói là Thành Phát và Andre sơ hoán đổi vị trí, Andre đá Poacher, Thành Phát thì thử đá số 10, lùi sâu để nhận bóng dài. Quảng cáo, cách chương.